Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 tác phẩm truyện Cá Ươn của tác giả Lê Nguyệt. Chủ quán quen biết cha Dương, cũng biết luôn cả Dương, vì cha nó hay chờ nó ghé đây. Cha nó uống cà phê thì nó chơi ly cà phê sữa. Thấy Dương cứ ngồi mãi trong quán nên hỏi: con chở cha con ra rước à? Dương lắc đầu. Bà lại hỏi: vậy tối rồi, sao con không về nhà? Cha má không có nhà phải không? Nó lại lắc đầu, rồi trả tiền nước, bỏ ra khỏi quán, không nói thêm câu gì. Bà chủ nhếch miệng cười nhạt, rồi cũng không quan tâm nữa. Nó đi lần về, ngang nhà năm trận, nó liếc vô. Thấy Từ Đức đang dạy cho lũ quỷ năm đứa kia học anh văn. Từ Đức năm nay mới vừa vào cấp 3, học giỏi khét tiếng luôn, là anh ruột Từ Hạnh, năm trận chỉ có hai đứa con này. Thủy Dương ghét Hạnh, nhưng rất thích Đức, anh đẹp trai kỳ cục. Đẹp hơn thằng Kiệt Lai, hai ba lớp Mỹ Việt, mà là anh của Huệ Đàm mấy lần liền. Đức cũng không ghét nó như đám quỷ kia, gặp nó hỏi gì, anh cũng vui vẻ trả lời. Nhiều khi nó muốn nói với cha mẹ nhờ Đức dạy kèm, nhưng nó sợ phải lệ thuộc con quỷ Hạnh nên dẹp. Có điều mỗi lần thấy anh dạy mấy đứa kia là Dương tức trong bụng ghê lắm. Hèn gì đám quỷ đó học giỏi, vượt qua cấp một cách dễ ủi. Còn lãnh thường nữa, chứ không chảy vi chốc vậy như nó. Rồi nó cũng tới nhà, bên trong đèn đuốc sáng choang, nhưng cửa ngoài đã khóa. Nó hết hồn, cha mẹ đi đâu đến giờ chưa về. Chẳng lẽ không ai bận tâm đến sự vắng mặt của nó hay sao? Giận quá giận, nó ngồi khuất bên hông nhà, nếu như cha mẹ về cũng không nhìn thấy nó. Để rồi coi, chuyến này cha mẹ nói sao với nó đây. Mở miệng ra là cục cưng, mà con nhỏ biến mất sau khi tan học cũng chớ ai thèm đi kiếm. Út mẹ thấy Dương về rồi nhưng không vào nhà kêu cửa cũng chẳng tới hỏi anh cha mẹ nó đâu, mà kiếm chỗ khuất ngồi. Chắc muốn làm eo làm ảnh với cha mẹ nó đây. Con nhỏ này mà vào tay anh là không đến nỗi mất dạy như vậy. Nhà sát bên, nghe nó nói chuyện với cha mẹ nó mà anh muốn nhồi máu cơ tim. Hai vợ chồng này không biết nghĩ sao mà cưng chiều con kiểu kỳ cục. Trên đời hiếm thấy ai dạy con như cái thằng Quệ này. Vậy mà tự hào đủ thứ mới ghét chứ. Sẵn có thằng cháu nội mới 7 tuổi lâu lâu tới ngủ chơi với ông bà nội. Anh muốn dạy cho con nhỏ này một bài học bỏ ghét. Liền ôm cháu mình nói lớn. Chiến à, tối lại con đừng có đi lung tung nghe không? Sao về ông nội? Bây giờ ma cỏ cùng đường hết. Hễ trời chập tối là họ đi ngời ngời ngoài đường, bởi vì ban đêm của trần gian là ban ngày của âm phủ. Mình không thấy họ nhưng mà họ thấy mình. Trời chưa tối hẳn có nghĩa là âm phủ chưa sáng hẳn, nên họ hay trốn trong góc khuất. Nếu mình đi đụng trúng họ thì họ sẽ hiện ra cho mình thấy, chừng đó chết không kịp ngáp luôn. Thằng nhỏ co rúm lại vì sợ, mở lớn mắt nhìn ông nội. Ghê vậy hả ông nội? Chứ sao, hồi nhỏ ông cũng bị ma giấu một lần do đi bị đụng trúng họ. Lúc đó ông giận cha ông nên ra sau hè ngồi trốn cho mà ông kiếm chơi. Ai dè bị ma dẫn đi tuốt xuống đám rửa nước, rồi quanh quẩn ở đó hoài, không biết đường về. Ông khóc cả buổi, sợ sứt mồ hôi nên van vái đủ thứ, thì có một bóng trắng bay là đi trước ông, theo sau ra tới lộ cái, bóng trắng mất tiêu. Ông mới lùi thổi về nhà. Quần áo dơ dày, mặt mũi bơ phờ, ngu cả tháng mới bình thường, nhờ cha má ông nấu cơm canh ra chỗ đó cúng vái mới hết. Cho nên con nít phải ngoan, ma ghét nhất là con nít lì, cãi cha cãi mẹ, trước sau cũng bị ma dẫn đi thôi. Mà hễ ma dẫn đi thì từ đó về sau mà trứng lên, thì lần sau nặng hơn lần trước, có khi bị chết nữa đó. Chị Út nghe chồng nhát cháu nội, nhưng biết ánh nắng ám chỉ con nhỏ ngồi ngoài kia, nên tủm tỉm cười. Thằng cháu nội hiếu kỳ kéo cằm ông nội, thắc mắc. Ma có hình dáng ra sao nội? Ma là linh hồn của người mà con. Nghĩa là khi sống làm người tốt thì khi là ma cũng sẽ tốt. Sống mà xấu xa phách chó thì là ma hình dáng cũng xấu xa. Hồi ấy ông thấy chỉ có bóng trắng không thấy mặt, nhưng ma đó đã dẫn ông ra đường, chắc chắn là ma tốt. Ma tốt đương nhiên mặt không ghê gớm như ma xấu. Ông nói là tâm địa đó. Vì tướng do tâm sinh, nghĩa là tâm xấu thì tướng mạo xấu. Ma tốt mặt xanh chành mà không có nanh vuốt, mà xấu mặt xanh chành, mắt lồi ra, trắng dờ, răng nanh dài sọc, lưỡi đỏ lòm, le ra cả thước, nhìn là muốn xỉu à. Ai nhẹ bóng vía dễ thấy lắm. Mà nhớ nè nha, Ma thì đi không có trên mặt đất, chân không chạm đất được. Thằng nhỏ sợ quéo, út me thấy mình cũng hơi bậy khi ra bỏ đầu cháu chuyện hoang đường. Nhưng nếu như con nhỏ kia không biết sợ thì nó thuộc về quỷ rồi. Mà quỷ nào lại sợ ma chứ? Để giải quyết con nhỏ này xong, tối vô ngủ, ông sẽ nói thật với cháu nội mình rằng ông chỉ cố ý nhát con Thùy Dương thôi, chứ trên đời làm gì có ma. Thùy Dương ngồi co rúm người, run bần bật, đứng dậy không nổi. Chưa bao giờ nó ghét cha nó như vậy. Biết ma cỏ tối lại sẽ đi ngời ngời trên đường mà lại bỏ nó một mình. Bây giờ thì sao đây? Chẳng lẽ ngồi đây cho ma nhát sao? Nó tưởng tượng ra một bóng trắng có mái tóc rối nùi, cặp mắt trắng dờ, răng nanh dài sọc, cái miệng rộng hoác, cái lưỡi đỏ lòm mà muốn đái trong quần. Nó cảm giác lạnh sống lưng như có ai khều nhẹ. Rồi không suy nghĩ gì thêm, nó ba chân bốn cẳng chạy đụi đụi lên nhà út me. Hình như sau lưng đó có ai đuổi theo. Nó cũng nghe tiếng chân chạy đụi đụi. Nó hoảng quá, khóc mướt. Chị út me đón lấy nó dúi đầu vào lòng chị. Đây là lần đầu tiên nó cho phép người khác ôm. Anh út me cười mãn nguyện, nhưng cũng giả đò giật mình. Ủa, qua khỏi, con đi đâu mà cha mẹ con kiếm sáng nhà sáng cửa hết vậy? Nó khóc hù hù kể lệ. Tan học cha công rước, con chờ hoài, đến tối mới đi bộ về nè. Út me biết nó nói xạo, cho nên bực mình nhưng cũng từ tốn nói. Sao vậy? Con tan học 4 giờ rưỡi, chưa 5 giờ cha con chạy về nhà hỏi cậu coi con có về không? Cậu nói không thấy nên cha mẹ con đi tìm nữa. Bà dặn cậu chừng nào thấy con về điện cho cha mẹ con mà. Bà điện cho mẹ nó coi bà. Thôi, vô nhà chờ chút đi. Hai, thiệt tình tại con mà cha mẹ con gây nhau sùm trời đất à. Dương díu díu đi theo. Ở cái xóm này, cha nó chỉ xem trọng cậu út me vì đi nhờ con đường của cậu. Hễ khuya thì thấy cậu mở đèn dậy uống trà một mình là cha nó lò dò qua uống ké. Ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác đều như vậy. Có khi nó và mẹ nó nghe mợ út cằn nhằn với cậu là cha nó trùm kiết, uống trà mỗi đêm mà chưa từng mua 100 cà ram qua hồn. Mẹ nó thấy vậy nên thỉnh thoảng cũng mua trà cà phê tặng cho cậu út để trả công. Dương vốn không ghét cậu mợ út của nó, nhưng nó đã lớn rồi mà ông bà cứ kêu nó bằng qua khỏi là nó không chịu. Nó không ưa cái tên qua khỏi, tên gì mà nghe kỳ cục, giáp cả hành tinh này chưa chắc có cái tên nào xấu hơn. Chính vì vậy mà sau này nó ít theo cha nó qua nhà út me chơi. Nó nói với mẹ nó hoài, ai kêu con bằng qua khỏi là con chửi dáng chịu. Vào nhà rồi, nó thấy thằng cháu của cậu út nhảy lại, ngồi lọt thỏm trong lòng cậu. Nó biết thằng này đang sợ ma, nó cũng sợ như vậy. Dòm thấy mợ út ngồi một mình, nó bèn chậm chậm lại ngồi sát một bên mợ. Chuyện ma cậu kể là có hả cậu? Vậy nếu con ngồi đó một mình mà ma đi ngang là dắt con đi giấu hả cậu? Cũng còn tùy theo ma tốt hay ma xấu nữa chứ. Ma xấu không những dắt con đem giấu cho cha má con kiếm không được, mà còn dơ nên múa vuốt nhát con. Ma tốt thì chỉ hiện ra cho con sợ chạy đi kiếm người cầu cứu thôi. Mà hễ là ma thì họ muốn cho ai thấy người đó mới thấy. Nhưng bây giờ là nếu cậu có thấy con ma, chưa chắc con mợ và cô Chiến thấy nữa hả? Sao con không nghe thấy cha mẹ con nói hồi nào hết vậy? Vì sau này khi con lớn lên, cũng có khi ở nhà một mình, nói ra làm con sợ sao? Mà cậu nói thêm chuyện này nữa này, có một loại ma đặc biệt là ma già. Những hồn ma này là lúc họ già lắm mới chết. Người già thì khó, ghét con nít lì và nói dóc, ghét con nít hỗn hào láo xược với người lớn. Hễ họ biết chỗ nào có con nít như vậy là họ đến liền. Tối đến họ sẽ phùng mang trận má, nhìn nó lom lom, không cho ngủ nghe gì hết. Ê, con nít mà, mất ngủ hoài, thần kinh bị xáo động đâm ra khờ khạch, cho nên người ta mới nói bị ma ám là vậy, hiểu chưa? Vậy khi cha mẹ con về, có gì con phải kể hết cho cha mẹ nghe, kẻo ông bà ma biết con dối gian là không được. Nhất là ông ma, vì đàn ông thường khó chịu hơn đàn bà. Dương dạ nhỏ mà run bần bật, nó nhảy tót vô ngồi trong lòng mợ lúc nào không hay. Một chút xíu thì cha mẹ nó chạy hai chiếc Honda về tới. Mẹ nó chỉ kịp dựng xe lên là chạy qua ôm chầm lấy nó, khóc như mưa bấc. Nó run sợ vì những lời nói của út me, nên theo cha mẹ về nhà, ngoan ngoãn kể lại hết quá trình giận hờn và đường về của nó, mà không trách cứ gì cha mẹ. Vợ chồng Quệ thương con đứt ruột đứt gan, Mọt cứ đổ lỗi cho Quệ. Nhưng lần này va không cự lại với vợ, vì quá vui mừng khi thấy con gái an toàn. Dương ngoan ngoãn được một thời gian vì sợ ông ba, nhưng sau đó khi nó biết sự thật là vợ chồng út me chỉ nhát nó thôi, chứ trên đời làm gì có ma, là nó sinh ghét và căm thù cậu mợ nó. Nó chửi thẳng mặt út mẹ. Người lớn mà nói dốc nên bị con nít khinh. Và từ đó nó không thèm bước tới nhà út mẹ nữa. Đụng mặt cũng không chào hỏi. Vợ chồng xóm Mót ngặt mình hết sức. Càng lớn, vợ chồng Mót càng nhức đầu với đứa con này. Mót vẫn chứng nào tật nấy. Rảnh rỗi thì lại đi khoe con. Hàng xóm chiều tối hay lại chơi với chị Ba Màn. Vì nhà chị có cái sân trước rộng rãi. Chiều mát, chị trải chiếu trên nền xi măng. Rồi tụi nhau nói chuyện trên trời dưới đất. Ai có gì thì đem lại uống trà chơi. Mót cũng hay mang đậu phộng rang lên uống cùng. Thật ra mà nói, nếu như Mót không quá khoe con, không quá cưng chiều để con mình nói năng trịnh thượng với người lớn, thì cô cũng là một hàng xóm tốt được người ta yêu mến. Nhưng ngặt cái hễ ngồi một hồi là Mót lại mang con ra khoe, kể cả những câu nói phản cảm như vậy mà Mót cũng nói ra được. Nhìn thấy con Hạnh, con Nam Trần và con Ngọc, con Nam Hải tội nghiệp gì đâu. Vô phúc đầu thai lên hai nhà đó, mới mười mấy tuổi mà nấu cơm giặt đồ. Thủy Dương tôi thì không cho động móng tay, cơm chả nó nấu, quần áo tôi giặt, bây giờ mà tôi chưa cho nó quét cái nhà nữa đó. Tội nghiệp mấy đứa con gái xóm này, thấy Thủy Dương tôi quần là áo lụa còn tụi nó không có bộ đồ mới nào cho ra hồn, nhìn thương hết sức à. Chị Ba Màn ứa gan, chỉ có ba người con. Hai trai một gái, đã lớn hết. Thằng út đang học lớp 12, còn hai đứa kia đang học đại học ở Sài Gòn. Hễ một lần chị nghe Mót khoe con là chị mắc dị ứng, nên lần nào cũng do chính chị đốn vào mặt Mót. Bà nói vậy mà nghe được, là do Năm Trận và Năm Hải biết dạy con. Ở tuổi của tụi nó, phụ cha mẹ được gì thì phụ. Nấu cơm, giặt đồ, quét nhà, con gái nào lớn lên cũng phải biết. Nói chuyện gần, khi cha mẹ không có nhà, nó phải chờ cha mẹ về nấu cơm cho ăn, giặt đồ cho mặc, quét nhà cho sạch sao? Tương lai xa, nó phải một mình đi học chỗ khác. Mướn phòng trọ, chẳng lẽ quanh năm ăn cơm tiệm à? Rồi sau này có chồng, nấu không nổi bữa cơm, có phải bị người ta chửi cha mắng mẹ không? Lẽ ra bà phải thấy con bà dở hơn con người ta mới phải chứ, cười chê là cười chê cái gì? Mà sao bà biết tụi nhỏ đây không có quần áo mới? Xóm mình là xóm lao động, con nít đi học về cũng biết mò cua, bắt ốc, làm bữa ăn. Đâu phải con nhà giàu như con bà đâu mà trưng diện. Nhưng khi đi đâu xa, tụi nó cũng có quần áo mới để mặc vậy. Bà tội nghiệp cho mấy đứa nghèo này. Nói con bà cả đống quần là áo lụa. Sao khi nó mặc không vừa nữa bà chẳng đem cho người khác có con nhỏ mà lại đem đốt hết. Miệng nói một đằng, tay là một nẻo. Suy nghĩ lại đi bà Mót ơi. Mót hờn. Ba mà nói tàn nhẫn phũ phàng với cô như vậy mà chẳng có một ai lên tiếng bênh vực cô. Chỉ là cô nghĩ sao nói vậy. Vợ chồng cô cưng con là chuyện của vợ chồng cô, liên quan đến họ hay sao? Mà lúc nào cũng cay cú với cô như vậy. Người ta con đàn cháu đống, không đứa này thì đứa kia. Còn vợ chồng cô chỉ có một đứa, mà nó xinh đẹp, dễ thương, không ai bị nổi như vậy. Cô cưng, cô tưng tiêu là sai sao? Mót tức mình bỏ ra về, nói trong bụng sẽ không thèm qua lại với cái đám tụ tập này nữa. Mỗi ngày một lớn, Dương càng tỏ ra kỳ cục. Nó xem cha mẹ nó như người hầu, muốn gì được đấy. Buổi trưa ở trong phòng nó có cái quạt máy, nó than nực. Vậy là ra phòng khách, cha nó đang ngồi trên máy tính để làm sổ sách gì đó. Nó xách cây quạt của cha vào phòng, một mình hai cây quạt, mặc cho cha nó mồ hôi mồ kê ướt đẫm áo. Mẹ nó nói, con để qua cho cha làm việc chứ. Vậy mẹ mua cái nữa cho con đi. Không ấy gắn máy lạnh chứ nực vậy ai chịu nổi. Con nực cha con cũng nực vậy, không biết thương cha mẹ gì hết à. Cha mẹ mới không biết thương con đó, nực muốn chết mà ngủ chưa trong phòng sao chịu nổi. Vậy để mẹ mua thêm cái quạt nữa. Gắn máy lạnh đi, nếu mẹ tiếc tiền thì gắn một cái ở phòng con thôi. Mót lắc đầu chán nản, có chút bất mãn nhen nhúm trong lòng. Quệ sử dụng máy tính bàn, Mót thì dùng laptop vì đặc thù công việc của cô, nhưng nếu cô buông máy ra là Dương chộp lấy. Nó nói muốn thực hành một số bài tập của nó. Vậy là nó ôm vào lòng, khóa trái cửa lại, lên mạng hoặc chơi game. Có lần chơi tới trưa, nghe bụng đói chạy ra chưa thấy cơm nước gì, mà cha mẹ nó đang ngồi ở nhà út me, nó đâm quạo, đứng trước cửa gọi lớn trên nhà Năm Trận và Ba Màn nghe thấy lồng lộng. Cha! Về nấu cơm, tới giờ rồi mà không có cơm nước gì là sao vậy? Quyết là đợt đứng dậy. Ừ, cha về liền. Út mẹ sôi máu, lườm lườm mót. Trời đất quỷ thần ơi! Vợ chồng này để con mày leo lên đầu ngồi ỉa rồi đó. Nó học lớp 8 rồi, nhỏ nhít gì nữa đâu. Mày coi con Hạnh cái kìa, nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt đồ rành rạch mà người ta còn học giỏi nữa. Con mày gì mà cơm điện cũng không biết nấu là sao? May là nhà tao quen, chứ gặp có khách lạ mà nó kêu kiểu đó, là đội quần với người ta rồi. Mót quê quê, giả lạ. Tại anh cưng nó quá, có một đứa con nên không cho nó làm gì động móng tay. Cưng kiểu gì kỳ vậy mày? Rồi sau này có chồng có con làm sao mà sống? Mày nhìn lại đi, cả cái xóm này có ai như nó không? Tuổi con nít tới giờ cũng mười mấy tuổi rồi, chẳng có một ai ưa là sao? Mày đi hỏi khắp xóm coi, có con nít nào mà gặp người lớn mà đắm đách chẳng thèm hỏi một câu không? Mà thôi, nói tới con mày, tao nặng hơi mỏi cổ quá. Mót buồn bã về nhà, quyết định thay đổi cách dạy con. Cô nhìn thấy Quệ lui cui làm đồ ăn, cơm chưa nấu mà Dương thì đi đâu mất rồi. Lại nghe nó cười hí hí bên trong phòng, mắt bèn đẩy cửa phòng Dương, gọi. Thì Dương ơi! Dương đang chat với bạn, giật mình đâm quạo. Gì về mẹ? Làm hết hồn à? Dạ mẹ dạy nấu cơm nè, để khi nào cha mẹ về trễ thì tự nấu cơm ăn, chứ chẳng lẽ nhịn đói sao? Dạy gì mà dạy? Chứ không phải mẹ nói cô ung dung lo học đi, chuyện nhà cha mẹ lo hết sao? Nhưng con có học giỏi như người ta không? Năm nào mẹ cũng xin điểm gần chết mới được lên lớp. Sang năm thi chuyển cấp rồi, thi thì làm sao xin điểm được? Mẹ lo muốn chết mà, thế con chẳng có cố gắng chi hết. Vậy chứ con đang làm gì đây? Không phải học hả? Mót nghiêng đầu nhìn vào máy tính thì nó úp máy lại. Mót gằn giọng. Sao không cho mẹ coi? Mẹ coi rồi biết gì hả? Mẹ học không nhiều hơn con sao? Cha mẹ hồi nào cũng khoe học nhiều hơn con. Vậy mà hôm bữa mẹ làm kiểm tra anh Văn về nhà cho con chỉ có một điểm. Cha làm bài tập toán không đúng một câu. Từ đó về sau con không hề nhờ cha mẹ làm nữa. Mót đỏ mặt. Nói vòng vòng hỏi. Mà bây giờ có ra học nấu cơm không? Tiếng Quệ ngoài nhà. Tôi nấu rồi, nó học để cho nó học đi. Dương đắc thắng, nhếch mép cười nhìn mẹ. Mót thất vọng bỏ ra ngoài. Cô thấy có gì đó sai sai trong ứng xử của con. Chẳng lẽ cây măng này đã thành tre rồi, không thể uốn lại được hay sao? Một năm có hai quý quan trọng. 6 tháng đầu năm và 6 tháng cuối năm. Bây giờ sắp kết thúc quý 1 nên hai vợ chồng Quệ rất bận bịu việc cơ quan. Ít có thời gian dòm ngó đến Dương, cho nên nó mặc sức đi trễ về sớm, một mình. Dương ở Mỹ cha mẹ mua cho mình chiếc xe đạp điện và đòi hỏi của nó được đáp ứng tức khắc. Nó vênh mặt với mấy đứa trong xóm. Mỗi khi tan học về, năm đứa kia đi bộ thì nó cố tình chạy xe chen giữa mà qua mặt. Nó cố tình chọc tức, nhưng năm đứa vẫn xem nó như không khí. Chẳng thèm quan tâm, khiến nó càng tức hơn. Thấy bạn có đứa điện thoại di động cảm ứng để chơi, nó nói với cha mẹ hãy mua cho nó một cái gì để có thể liên lạc với cha mẹ. Mót siêu lòng định mua, nhưng hôm sau bạn Dương bị nhà trường tịch thu điện thoại vì ngồi trong lớp mà cứ sử dụng bấm bấm suốt. Với lại học sinh cấp 2, sao lại có thể dùng điện thoại di động cơ chứ? Cho nên ước muốn của Dương không thành. Cũng chảy ra chốc vậy, Dương mới qua được lớp 8. Nếu không có quan hệ của mẹ nó, có lẽ Dương đã đứt đường học vấn từ lớp 5 rồi. Sang lớp 9 thì hình như Dương có bầu. Nó bồ bịch mấy tháng trời, dắt nhau về nhà đú đợn mà cha mẹ nó không hay. Cho đến khi chuyện vỡ lở ra, thì đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Số là từ lúc có xe đạp điện, vợ chồng Quệ giao cho nó cái chìa khóa để tự đi tự về. Mà nhỏ này ngộ lắm nha, nó về làm mua hộp cơm hoặc bịch hồ tiếu chứ không thèm nấu cơm. Chờ cha nó về nấu rồi ăn thêm. Được cái nó ăn giữ thần mà vẫn không mập. Mót tự hào về dáng vẻ đứa con 14 tuổi của mình lắm. Cô nói dáng của Dương đẹp nhất xóm, nhất trường luôn. Mà trời ơi, 14 tuổi mà dáng vóc kiểu gì? Rồi cả xóm thấy nó đưa một thằng cỡ tuổi nó vô nhà rồi đóng cửa lại. Canh đến giờ cha mẹ nó về là thằng kia rút. Trên miên mấy tháng trời như vậy, cả xóm ai cũng biết, nhưng có người không dám nói. có người không thèm nói. Chừng út me hay ra thì học lại cho mót nghe. Mót táo hỏa tâm tinh, to nhỏ với quệ. Hai vợ chồng cha hỏi thì nó nói như vậy. Anh học hơn con một lớp, học lớp chuyên toán đàng hoàng nên có dù anh vô giải kèm cho con chứ có gì đâu. Tại cái xóm nhiều chuyện, nhất là thằng cha út me, từ bữa bị con chửi tới giờ, trả thù con, nên mới đặt chuyện với cha mẹ, chứ con dắt anh về mở cửa tranh bành, đóng hồi đau. Thằng cha đó cà trớn qua con chửi nữa bây giờ. Chửi cái gì? Là cậu út lo con bị người ta cười. Con nói sao cha mẹ nghe vậy, nhưng cũng không có việc gì mà canh cha mẹ về lại đuổi nó đi. Nếu nó chỉ đến dạy kèm cho con thì cứ đường đường chính chính chứ sợ cái gì. Hồi đó con cũng muốn anh Đức dạy kèm, nhưng con ghét con nhỏ Quỳ Hạnh, chứ không thôi chắc gì mấy đứa nó học lại con. Để cha mẹ coi, năm tới vô cấp 3 coi đứa nào dám hống hách với con cho biết. Con chắc chắn không? Chắc chắn luôn. Vậy thằng đó tên gì, nhà ở đâu, nói cho cha mẹ biết coi. Anh tên Thống, nhà ở xã C. Đây là xã A. Anh học giỏi lắm mẹ, nhưng nhà xa nên ở trọ gần trường. Con năn nỉ giết anh mới chịu dạy á. Anh kêu ở lại phòng trọ của anh để học, nhưng con không muốn, sợ cha mẹ lo, nên rủ về đây nè. Quệ trầm ngâm. Xã C hả? Vậy con hỏi coi, cha mẹ nói tên gì? Hôm nào cha có đi thu thuế ở xã C, sẽ hỏi thăm thử coi. Hỏi thăm chi cha ơi, mình với họ có quan hệ gì đâu mà hỏi. Anh nói dạy dùm cho con thôi, nhưng nếu cha mẹ muốn đền ơn thì trả tiền phòng trọ dùm anh là quý rồi. Mót sang sái. Vậy hôm nào con kêu nó vô cho cha mẹ gặp, cha mẹ tính cho. Vậy là Thống đường đường chính chính ra vô nhà Mót để tù ti tú tí với Dương mà không bị trở ngại nào. Thật ra đúng như lời Dương nói, Thống học giỏi lắm, vừa được chọn vào lớp chuyên toán của trường cấp 3, nhưng Dương không biết gì về gia đình của Thống. Nhà Thống nghèo lại đông anh em, nhưng cha mẹ Thống là người cầu tiến, muốn cho con mình học hành đỗ đạt nên bấm bụng thuê phòng trọ cho con học 3 năm cấp 3. Thống cũng là đứa biết thương cha thương mẹ nên cố gắng học giỏi để làm gương cho em. Ban đầu nhận lời dạy kèm cho Dương, Thống chỉ đơn giản nghĩ là mình có dịp ôn lại kiến thức. Sau thấy cha mẹ Dương có vẻ rộng rãi, trả tiền phòng trọ cho mình để cha mẹ Thống đỡ phải lo khoản này. Dương lại hay bao Thống ăn quán, nên dần dà Thống xa vào tay Dương lúc nào không hay. Nhưng Dương có phải là đứa ham học đâu, nó ham trai. Hễ mỗi lần bài tập vở ra là nó kiếm chuyện này chuyện kia, lôi kéo Thống làm chuyện bậy bạ. Thống nơm nớp lo Dương học hành chẳng ra sao sẽ bị mang tiếng, nên khuyên nhủ hết lời vẫn không được. Thống sợ Dương không vào được cấp 3, mình sẽ mang tiếng ở trường và mất lòng tin của cha mẹ Dương. Nên sẵn dịp trường tổ chức thi học sinh giỏi toán, Thống được giáo viên toán đề bàn dự thi, nên nó quyết định chấm dứt quan hệ với Dương, cũng như chấm dứt nhiệm vụ gia sư bất đắc dĩ của mình. Dương không chịu, cứ đeo theo Thống hoài. Cuối cùng Thống nói, em hãy cố gắng vào được lớp 10, chừng đó anh sẽ luôn kèm em học cho đến khi anh ra trường. Trước cái đà này, lỡ như em không tốt nghiệp được cấp 2, chứ đừng nói thi vào cấp 3 thì anh còn mặt mũi nào nữa chứ. Nhưng anh không tới nữa là anh bỏ em đó sao? Là anh em, mà bỏ hay không bỏ cái gì chứ? Em đậu hay rớt thì anh vẫn xem em là Thùy Dương thôi. Vậy anh không có thương em sao? Trời đất, em mới có 14 tuổi, anh 15 thương gì mà thương. Bậy bạ ở tù mọt gông à? Thì mình thương trước rồi đủ tuổi mình tính. Thôi, lo học đi cô nương. Tốt nghiệp cấp 3 rồi, muốn yêu đương gì đó thì yêu. Chứ trước nay anh cứ hôn hít em hoài không phải là yêu hả? Này, em đừng có nói vậy nha. Là em hôn anh chứ, anh chưa đừng chủ động nha. Cho nên anh sợ có ngày mình sẽ làm bậy mấy chia tay là vừa. Thống từ chối thẳng thừng, làm tự ái Dương bị tổn thương trầm trọng. Nó nhủ thầm trong bụng, đâu phải con trai trên đời chỉ có mình Thống mà thôi. Thật ra, Thống cảm thấy Dương không thích hợp với mình. Với cái tính này, lớn lên khó mà hòa hợp với ai được, trong khi Thống còn có một đàn em. Cha má nó nghèo khổ, lại nai lưng làm lụng cực khổ để nuôi con ăn học. Có phải có trách nhiệm báo hiếu cho cha mẹ trước khi lập gia đình? Quen biết với Dương chẳng có ích lợi gì. Nếu nó làm khó khăn, buộc cưới, thì ngữ của nó sẽ làm gia đình Thống điêu đứng mà thôi. Y như vậy, Dương thiếu 2 điểm mới tốt nghiệp cấp 2, nhưng được đậu vớt. Năm đó học sinh không phải thi vào cấp 3, mà được chọn trường theo nguyện vọng. Nếu như trường mà học sinh chọn nguyện vọng 1 lấy điểm cao, các em có thể được vào nguyện vọng 2. Năm đứa từ Hạnh, Ly Ngọc, Huệ Đàm, Trọng Đạt và Văn Bái đều được vào nguyện vọng 1. Có 3 trường cấp 3 ở 3 xã cận kề, mà Thùy Dương không đủ điểm vào bất cứ trường nào, nên đành phải học bán công. Đây là lần đầu tiên trong đời gia đình ba người của nó cảm thấy mắc cỡ với xóm làng. Học bán công cũng không có gì quê, chỉ là do vợ chồng mót quá chảnh nên mới bị người cười. Mà trường bán công xã A phải nói là thật tệ. Tuy rằng giáo viên cũng mời từ trường công về, nhưng học sinh ở đây không tha thiết gì đến chuyện học. Đến lớp cho có mặt để điểm danh rồi, những tiết sau muốn học thì học, không học thì cúp, làm cho giáo viên cũng hết nhiệt tình giảng dạy. Vào trường này rồi cứ chăm chỉ đi học đều đều thì cuối năm sẽ được lên lớp. Giờ kiểm tra hay thi học kỳ đều có thể quay cóp rất tự nhiên, vì giám thị bao giờ cũng làm lơ, thật thích hợp với sự học của Thùy Dương. Rồi nó nhanh chóng cặp bồ với một đứa trong lớp. Thằng này có cái mã đẹp trai, nhưng sự học so với Dương cũng là lười biếng bậc thầy. Hai đứa cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp điện đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác. Ban đêm Dương nói dốc với cha mẹ nó là đi học ở nhóm A, ở B, ở C, để cùng thằng Ghệ vào quán đèn mờ treo trên võng, tha hồ đú đần. Vợ chồng mót thì đinh ninh con mình mặc cảm học trường bán công, nên cố gắng lấy bằng tốt nghiệp. Vì vậy họ để cho con tự do, không quản thúc. Quệ và mót đâu ngờ rằng cái cặp Ghệ nhí chưa đến tuổi thành niên này là quỷ. Thùy Dương, cục vàng cục ngọc của họ mới 16 tuổi đã chẳng còn trinh trắng nữa rồi. Giấy sao bọc được lửa. Út Me chứng kiến cả trăm lần Dương rất thẳng thình về nhà đóng cửa cả buổi chiều. Khi cha mẹ nó sắp về thì mới chịu thả thằng kia đi. Thình vốn lời nhác và con nhà nghèo, thấy Dương chơi sộp nên khoái. Lại nữa nó cũng không nhang mắc gì mà từ chối. Nó thừa biết đụng tới con gái chưa đủ tuổi là chết chắc. Nhưng nó cũng chưa đủ tuổi mà. Chuyện này nếu đổ bề ra, chưa biết ai dụ ai à. Và Dương cũng từng nói với nó sức chơi sức chịu. Có chuyện gì tuyệt đối không gây khó khăn cho Thịnh, nên nó càng yên tâm. Cả xóm đều biết chuyện nhưng không ai thèm nói. Út Me cũng vậy. Hư hỏng kệ cha mày, thứ đồ yêu quái. Góp ý khuyên nhủ, không những chẳng biết ơn mà còn chửi trên đầu cha mình chửi xuống thì nói làm khỉ khô gì. Cho đến một hôm, mó thấy chị Năm Tú ở nhà chị Ba Màn, Năm Tú ở chợ, là em ruột Ba Màn nên quen biết. Một lần là đến, câu đầu tiên nó vô duyên vậy này. Chị Năm, con Hà của chị có bồ chị biết không? Hôm bữa tôi thấy ban ngày ban mặt mà nó với thằng kia ngồi trong quán sát giạt luôn. Chị coi khuyên bảo nó để người ta dòm vô cười chết. Năm Tú cười hề hề. Nó 26 tuổi rồi gì, nó đi làm rồi, có bồ cũng là chuyện bình thường thôi. Hơn nữa nó đã dẫn thằng đó về nhà giới thiệu rồi. Tôi và ba nó cũng đã hứa cả nên có chuyện gì cũng đâu sao gì. Ba Màn vốn ghét Dương nên được dịp phang liền. Bà lo chi chuyện thiên hạ, hãy coi lại con mình cả. Chưa nứt mắt mà cặp hết thằng này tới thằng nọ. Động tới nó chửi cha mắng mẹ người ta, đến nay cũng đắm đách chẳng thèm nói. Chứ cái xóm này ma nào mà không biết. Không tin bữa nào mà đột xuất về nhà rồi coi nó đang làm gì trong nhà. Mò tái mặt. Lẽ nào? Trời ơi! Sự thật mà như vậy thì còn hy vọng gì của cô ở tương lai Thùy Dương nữa. Nhưng Ba Màn trước giờ không ưa Thùy Dương. Biết đâu bà ta đặt chuyện. Chỉ bằng về hỏi Út Me là chắc ăn hơn hết. Với tâm trạng buồn nẫu ruột, Mót đi từng bước chậm chậm về nhà, đầu óc u u, mắt tối sầm, xém đâm đầu vào gốc dừa. Từ nhà Út Me về, Mót buồn, quá sức buồn. Bây giờ phải lựa lời nói sao để khuyên dạy Dương đây. Vợ chồng cô chỉ lo kiếm tiền mà không để ý đến quan hệ của con với bạn bè. Nếu như nó chơi chung với Hạnh, Ngọc, Đàm thì đâu có đến nỗi phải học trường bán công, để hàng tháng cô phải tốn một số tiền không nhỏ nộp học phí cho nó. Đồng ý là cô cưng con, muốn cho nó tất cả những gì tốt đẹp nhất để nó có tuổi thơ đầy đủ, không phải tranh giành như chị em cô. Nhưng hình như cô đã sai ở đâu rồi. Chính vì nó mà Quệ có cớ để trở mặt với anh chị em của cô. Nếu như bây giờ không kịp thời chặn đứng, lỡ như nó dại dột mang thai thì cuộc đời nó coi như bỏ đi. Dương không có nhà, tan học buổi sáng lâu rồi mà nó vẫn chưa về. Càng ngày, cô càng không quản lý và khống chế được giờ giấc của nó. Hễ nói ra thì nó có trăm ngàn lý do để biện bạch. Và Quệ thì luôn bênh con, cãi lại với cô. Nếu như Dương hư hỏng, thì lỗi ở cô một, Quệ phải đến 10. Vậy mà người đời luôn cho rằng con hư tại mẹ. Chính vì Dương, cô ngại gặp các anh chị em của mình. Mấy năm từ lúc bày gái nói những câu đó, Dương cũng không thèm tới nhà của ai. Kể cả khi gặp bà ngoại, nó vẫn nghênh ngang, đôi khi là mót đau lòng. Cô biết, nó có cha chống lưng, nên không để bà ngoại trong mắt. Nó chỉ có một mình. Nếu sau này vợ chồng cô già cả trăm tuổi rồi, với tính nết này nó sẽ sống ra sao? Hy vọng gì ở bên nội mà mong? Càng nghĩ mót càng lo giàu. Cô chút bực dọc lên quầy đang lui cui, bầm bầm sắc sắc chế biến đồ ăn cho con gái cưng. Tàn học cả tiếng đồng hồ sao Thủy Dương chưa về, anh không có lo hả? Lo gì mà lo, nó có điện thoại di động, cô điện cho nó coi. Tôi điện rồi mà cứ hỏi hi e, ngoài vùng phủ sóng hoặc tắt máy. Nó cũng đã lớn rồi, mời mốt ông bắt nó nấu cơm, dạy nó làm đồ ăn. Chứ chồng ngồng như vậy mà cứ để cha nấu cơm mẹ giặt đồ, còn nó ú trong phòng chát chít coi được sao? Nó mặc học bộ bà đuôi hả? Học, hờ ra cái ông nói học, học giết rồi trường công vô cũng không được. Nó bổ bịch tùm lum, dẫn về tới nhà rồi ông có biết không? Lại nghe ai nói bề bà gì đó nữa hả? Cả xóm này ai cũng biết, có mình tôi với ông không biết thôi. Mới bây lớn mà hai thằng bồ rồi. Ông không dạy dạy nó, mai mốt nó mắc cái bụng bầu rồi đội quần dơ của thiên hạ. Dương về nãy giờ. Nó đi xe đạp điện nên không có tiếng động. Biết cha mẹ đang nấu cơm dưới bếp, nó định âm thầm vào phòng để lát nói rằng nó về đã lâu rồi. Nhưng nghe cha mẹ nó cãi nhau nên đứng lắng nghe. Quá sức bực bội, nó hét lên. Mẹ đã nghe quân nào nói bậy bạ nữa vậy? Để con tới cào nhà nó ra cho biết mặt. Mót bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, quay sang nó, hầm hừ. Dám không? Dám cào nhà người ta không? Hay là đi cào hết cái xóm này đi, vì ai cũng nói hết. Thân đi nhờ đường của người ta, ra vào hai bên toàn là nhà, mà dám dẫn trai về mỗi ngày, sao người ta không thấy được? Đừng nói nhờ nó dạy kèm giùm đó nghe. Hết một thằng rồi. Dương không nhịn mẹ nó một câu, ong ống lên. Tại cái thằng thống nó cả trớn, đang không để bỏ giữa chừng. Mà đâu phải trên đời này có một mình nó biết dạy kèm, thiếu cha gì thằng, tại con không chịu đó thôi. Con muốn học thêm, sao không nói với cha mẹ? Cha mẹ sẽ mời giáo viên đàng hoàng về dạy cho con chứ, cái thằng học chung lớp với con thì nó hơn con được bao nhiêu. Nếu nó giỏi thì việc gì nó phải học bán công chứ. Học bán công thì sao ha? Ai cũng nói như mẹ thì trường bán công mở ra làm gì? Cha mẹ hồi đó cũng tốt nghiệp bổ túc văn hóa chứ bộ chính quy hả? Trả đời son sòn không nhịn một câu. Cưng con quá nên con hư thiệt đúng. Ông quậy, ông không quản lý nó, con phải ông nuôi cháu ngoại khi nó chưa tới tuổi thành niên trông coi. Mẹ nó bậy không nha, con đâu phải là đứa dễ dãi như vậy chứ. Con trai đeo theo con cả bầy mà con không để mắt tới thằng nào hết. Vậy sao con Hạnh, con Ngọc, con Đàm dắt trai về nhà cả đống mà anh Đức cũng chơi với tụi nó và cậu mợ năm trận có phản ứng như mẹ không? Tụi nó là bạn bè trong sáng, mà sao con bị được? Tụi nó vơ chơi làm này làm kia. Anh có thằng Đạt và thằng Bái cùng chơi chung. Con có bạn như vậy đi, mẹ sẽ trân trọng còn hơn cậu mợ năm nữa. Con người ta lớn lên ai cũng có bạn có bè. Con coi, ở cái xóm này con có chơi với ai không? Người ta xấu hết chỉ có mình con tốt sao? Trời ơi, con mà mẹ đi bì với cái đám đó, không phải mẹ từng nói con đẹp nhất ở đây sao? Vậy mà đám đó chê con không bằng một góc của nhỏ Đàm, lai Mỹ ba đời. Chơi với tụi nó làm khỉ gì cho mắc công. Có khi tụi nó ngồi trong nhà, thế con đi ngang cái thì đồng thanh la lên, thôi thổi một mình cho dê mãn kiếp, phải khốn nạn không? Trước sau gì cái đám đó cũng bị con đánh dằn mặt một lần. Mót hoàng kinh. Trời đất ơi! Con nói cái gì vậy Thùy Dương? Sao lại mở miệng ra nghe côn đồ như vậy? Mà bây giờ mẹ lo sợ chuyện gì vậy? Con vẫn đi học bình thường cơ mà. Con đi sớm về muộn vì con cũng có bạn học nhóm chung thôi. Không phải mẹ mới nói ai lớn lên cũng phải có bạn sao? Mẹ đừng lo gì hết. Con hứa với mẹ là sẽ đậu tốt nghiệp. Sẽ học ít nhất là cao đẳng nếu như con không vô đại học được. Vài năm sau con ra trường thì cha mẹ không cần lo cho con nữa. Cha mẹ có tiền lương để xài thoải mái. Con đi làm cũng có tiền. Chừng đó con sẽ trả hiếu cho cha mẹ. Để mẹ thấy nuôi đứa con này không bị thiệt thòi gì. Mót dịu xuống. Con nói được phải làm được. Con có nói gì mà không làm được sao? Con đã từng tuyên bố với mẹ là sẽ không đứa nào học qua mặt con được. Con cũng nói chắc chắn là sẽ vào lớp 10 trường công và sẽ học giỏi hơn năm đứa kia. Con từng nói, mà thôi, mẹ cũng không kể vạch ra làm chi nhiều để con cảm thấy mình bị tạm tự ái. Mẹ chỉ muốn con gái của mẹ sống tốt, đừng để mình đợi dị nghị là đủ. Sợ gì mình đợi mẹ ơi? Mình đợi có cơm dư nuôi tan bữa nào không mà sợ nó chứ. Con nói thiệt, sống cũng không nên quá hiền. Con nói hả, ai mà nói động đến cha mẹ con hay động đến con thì con không vả cho tét mép, con không làm người luôn. Mót liếc qua kệ. Cô xôi gan khi thấy anh ta cười cười có vẻ hài lòng. Mót muốn chửi quậy vài câu, nhưng cô biết bây giờ mà nói ra thì Dương sẽ ống lên mà binh, mà làm cho cô tức hơn thôi. Rồi không biết gia đình họ thỏa thuận sao mà từ đó cả xóm thấy tình ăn dầm nằm dề nhà của Mót. Ngoài giờ học ra thì nó luôn có mặt ở đó cho đến 9-10 giờ tối mới về nhà. Người ta chờ đợi ngày Dương vác cái bụng trình bĩnh ra đường để coi vợ chồng Mót còn gì để nói không. Anh em nhà Mót khinh thường quậy ra mặt. Trước đám dỗ cha Mót vài ngày, ba Ngủ nói với cô khi chị em gom lại bàn chuyện làm đám. Đám dỗ cha tao không muốn thấy cha con thằng Quệ tới đây nha mày. Tao nói trước rồi, tụi nó mà vác mặt lại bị tao làm nhục dáng chịu đó. Mót giận run, nhưng cô lại sợ trà tre một hồi bị ba Ngủ đánh. Ba Ngủ mà đánh thì không ai dám cản đâu. Mót thừa biết rằng dù Quệ thích ăn nhậu nhưng mà y cũng không thích tới mấy chỗ như vậy, và Thủy Dương lại càng không muốn dây dưa gì với bên ngoài. Cho nên chưa chắc gì cô mở miệng rủ đi mà cha con họ đồng ý. Nhưng khi nghe ba Ngủ cấm cản thì cô tự ái lắm, nghĩ bụng không lẽ mình không đi luôn thì tội nghiệp cho má. Mót biết cả nhà đã nghe chuyện Dương có bồ và bận chồng cô mặc nhiên chấp nhận, nên bức xúc mà nói thôi. Cô đã từng đọc trên mạng rằng con cái có phần của con cái, đừng o ép nó quá, mà hãy để nó sống theo ý mình. Cô chỉ có một đứa con này nên sẽ không để nó làm dâu con cho người ta, nên việc nó có chẳng biết gì về bếp núc cũng không quan trọng. Vợ chồng cô đã thống nhất với nhau rồi là sẽ lo lắng cho nó cả đời. Nhưng cô cũng không cho phép bất kỳ ai coi rẻ coi khinh con gái của cô. Đúng, mặc dù nó có những sai quấy, nhưng đó là chuyện của gia đình cô. Cô biết cách dạy con, dù là anh em ruột thịt cũng không được quyền nặng lời với nó. Chỉ sợ cô và Quệ chết bất đắc kỳ tử thì con cô sẽ bơ vơ. Nhưng nó còn bên nội, và tài sản của cô là mảnh đất này, thu hoạch cũng đủ để nó sống an nhàn nếu không có việc làm. Nó đâu có ăn bám vào ai mà lại xem thường và chỉ trích nó như vậy. Mót xa sầm mặt xuống, phản ứng với ba Ngủ. Anh làm cậu nó, nếu nó có gì không đúng thì dạy bảo, chứ sao lại kỳ thị con tôi như vậy? Tại sao hả? Tại vì chỉ nghĩ tới cha nó thôi là tao đã mắt nhợn muốn ói rồi. Và chồng mày cưng chiều dạy biểu nó cái kiểu mà tao sống trên đời mấy chục năm chưa từng thấy ai. Để rồi mày coi tương lai nó ra cái giống ôn gì. Cho dù vợ chồng mày nhiều tiền lắm của, nhưng mà muốn cho nó thành công trên đường đời thì không thể nào. Vì tình mày là em ruột nên tao phân tích cho mày nghe này. Nếu sau này nó có tiền, muốn làm ăn lớn phải thuê nhiều công nhân, cái kiểu hách dịch của nó sẽ không có đối tác đàng hoàng cộng tác với nó. Làm ra vẻ chủ tớ cũng không có công nhân nào một lòng một dạ. Nó thành công trên thương trường được sao mày? Mà nếu nó nghèo xin việc làm ở đâu đó nó có thể được nhận. Nhưng với bản chất xấu xa này sớm muộn nó cũng bị sa thải. Cho nên tốt nhất là bây giờ tụi bay nên cố gắng kiếm tiền để tích lũy sau này mà nuôi nó, mà cho nó phá. Chứ mày nghĩ coi, mới bay lớn mà nuôi trai trong nhà lại được ba mẹ cho phép, có gì hợm hơn người ta không? Con tôi còn nhỏ mà anh trù ẻo nó như vậy. Đừng nghĩ làm anh rồi muốn nói sao thì nói. Dù gì thì nó cũng là cháu anh mà. Cháu hả? Mày hỏi mấy anh chị em của mày coi có đứa nào còn nhớ mặt nó không? Nó bao giờ vác mặt tới nhà dì cậu không? Nó có tôn trọng người sinh đẻ ra mẹ nó không? Mà thôi mày ơi, nhắc tới nó một hồi tao nổi khùng bây giờ. Vậy đi, nếu mày thấy tao cấm không cho cha con nó tới là lãng nhách thì mày khỏi tới luôn cũng được. Mấy anh chị em, người nói vào một câu, kẻ bài xích người bênh vực. Nhưng bênh vực là tội nghiệp cho Mót chứ chẳng ai bênh vực cho cục vàng của cô cả. Những lời này Mót không nói lại cho chồng con nghe. Sáng hôm đi đám dỗ, cô hỏi cha con họ. Này dỗ cha, anh đi không anh Quậy? Bà đi đi, hôm nay tôi mắc xuống giã, thì Dương cũng phải đi học mà. Dương chề môi, đi làm gì? Có ai ưa con đâu mà đi. Xuống dưới họ liếc ngang liếc dọc con nổi khùng nói bậy rắn chịu à. Mót khổ tâm, năn nỉ Dương. Còn cứ như vậy, mẹ khó ăn khó nói với mấy cậu gì lắm. Không đi thì không đi, nhưng lòng đừng có nghĩ và miệng cũng đừng có phát ngôn khó nghe như vậy, biết chưa? Mẹ chỉ có một mình con. Mẹ cũng muốn con được mọi người thương yêu, chiều chuộng. Nhưng con cứ chống đối như vậy, không tội nghiệp mẹ sao? Lỡ như cha mẹ không còn, thì con nương tựa vào đâu? Không nghe câu mất cha ở với chú, mất mẹ, bú bú gì hay sao? Ngộ hen, mấy lúc gần đây sao mẹ thích lải nhải vậy ta? Mẹ ơi, con lớn rồi, 17 tuổi học lớp 11 rồi, con đủ kiến thức, đủ trình độ nhận biết đúng sai, mẹ đừng lo bóng lo gió chi cho mệt. Mẹ làm tròn bổn phận của mẹ là được, nghĩa là đem tiền tới cho họ làm đám, là họ hoan nghênh mẹ chứ gì. Con nói vậy, bên ngoài nghe được có chuyện nữa, đâu có ai cần tiền của mẹ đâu. Cậu ba, cậu tư, cậu chín của con tính nóng như lửa, nghe con nói vậy họ đánh chết đó. Họ dám đụng tới con cũng không nhịn họ đâu. mắt bất nhẫn kêu lên. Trời ơi, ông nói gì với nó đó ông Quệ? Quệ điềm nhiên. Nói gì bây giờ? Nó nói đúng chứ sai sao? Người lớn mà hàm hồ con hết trời cũng phải thôi. Ông dạy con như vậy, sau này ai cũng xa lánh nó hết là tốt lắm sao? Nếu nó có dạy bảo sao bên hồi lại yêu thích nữa? Có phải là bên bà thành kiến với tôi rồi ghét luôn con tôi không? Ông nói vậy mà nghe được à? Dù có ghét ông nhưng mà nó cũng là con tôi mà. Thôi mệt quá, bà sinh tật rồi nha. Thay đồ đi học đi Dương, ngồi nghe bà nói tới chiều, lỡ vỡ hết công chuyện. Chắc con họ bỏ đi, để lại một mình Mót. Cô khóa cửa nhà mà nước mắt ngắn dài. Rồi cũng đến ngày đám trẻ thi tốt nghiệp cấp 3. Chúng cũng không cần phải thi đại học như xưa mà là sẽ chọn trường theo nguyện vọng. Ưu tiên nguyện vọng 1, nếu không đủ điểm có thể vào nguyện vọng 2. Nguyện vọng 2 không đủ điểm nhưng điểm vẫn còn cao để vào các trường đại học khác thì có thể nộp đơn chờ tuyển hoặc là vào nguyện vọng 3 là trường cao đẳng. Con đường đại học mở rộng cho những học sinh giỏi có số điểm tốt nghiệp tương ứng với điểm tuyển sinh của các trường đại học. Nhưng trước mắt là phải tốt nghiệp cấp 3 cái đã. Nếu rớt thì xem như cánh cửa này đã khép lại. Cả xóm háo hức theo dõi 6 đứa trẻ rời khỏi trường phổ thông như thế nào. Cuộc thi tốt nghiệp cấp 3 được tổ chức trong cùng ngày trong cả nước bao gồm trường bán công. Sau 2 ngày thi, Từ Hạnh, Ly Ngọc, Huệ Đàm, Trọng Đạt, Văn Bái hớn hở tự tin bàn chuyện vào trường nào của đại học. Trong xóm này, Trần Kiệt, anh của Huệ Đàm, con Tư Huân, Từ Đức, anh của Từ Hạnh, con Năm Trận và Vân Trúc, chị của Văn Bái đã vào đại học cách đây 4 năm và sắp ra trường, đứa lớn nuôi đứa bé, em của Ly Ngọc là Lý Nhiếp, con Năm Hải mới lớp 10, đều là những học sinh giỏi. Riêng phần Thủy Dương, nó tự biết sức nó khó qua ải này ngay từ lúc đọc đề thi, thì làm sao vào đại học cho được. Nhưng nếu nó rớt, thì cha mẹ nó sẽ xấu hổ với xóm làng, cũng như không còn tin tưởng nó nữa. Sau mấy ngày nát óc suy nghĩ, Dương nghĩ ra một cách rất buồn cười, hòng qua mặt mọi người, nó rủ Thịnh cùng thực hiện với mình. Thùy Dương thật sự lo lắng cho kỳ thi này, vì nó biết đây là cơ hội cuối cùng giúp nó thoát ly khỏi cái xóm quỷ quái này. Cái xóm gì mà chẳng có lấy một người để nó ưa, trừ Từ Đức. Từ Đức là mẫu con trai mà Dương yêu thích. Nhưng nếu Đức có thích nó đi chăng nữa thì nó vẫn không ưa nổi gia đình đó, nhất là nhỏ Từ Hạnh. Không hiểu sao mà nó ghét cái đám Hạnh Ngọc Đàm quá đỗi. Dòm cũng không muốn dòm chứ đừng nói chi là chào hỏi. Nó cũng chán chê Thịnh lắm rồi. Nếu ngủ xì, đeo bám lấy Thịnh thì cả đời này không ngóc đầu dậy nổi. Thịnh ngoài cái má đẹp trai ra, thì chẳng ra trò trống gì. Nhà nghèo, anh em đông mà lúc nào cũng ngạo mạn, xài tiền của nó như móc trong túi ra. Khi nào Thịnh rủ Dương về nhà chơi, hắn ta cũng bày Dương mua món này món kia, đem về cho cả nhà hắn ăn. Có lần không đủ tiền, Dương lén trôm trong túi áo cha nó mấy trăm ngàn. Nghĩa là có bao nhiêu, nó vét hết. Cha nó hôm đó say bí tỉ, được người ta đưa về, nên khi tỉnh lại, phát hiện mất tiền, lại nghi cho người đưa, chứ chẳng hề mảy may nghi ngờ nó. Sau đó cũng có mấy lần nữa, nghe lời dụ dỗ của Thịnh, nó trôm trong cặp sách mà mẹ nó cất tiền để chiều vô nộp kho bạc. Lần nào cũng đều chót lọt, nó không chút ân hận vì nó biết với số tiền ít ỏi đó, cha mẹ nó dễ dàng xoay trở nên lương tâm không hề cắn rứt. Nhưng dần dần nó cảm thấy chán Thịnh. Người như nó phải có chồng giàu, ăn trên ngồi chức và tuyệt đối không nhìn sắc mặt của ai mà sống. Nếu nó tốt nghiệp cấp 3, thì dù không vào được trường đại học hay cao đẳng chính quy nào, nhưng cũng còn đầy cao đẳng học nghề và trung cấp. Hòng gì cũng được, miễn sao đi khỏi nơi này, tới vùng trời cao rộng mà nó hàng mơ ước mà thôi. Chứ làm sao mà nó cam tâm nằm vợ một thằng nghèo kiết xác như Thịnh được. Lắm lúc nó tiếc cho cái tấm băng trinh của mình giao cho một kẻ chẳng có tiền đồ. Nhưng rồi lại nghĩ, xã hội bây giờ có ai mà quan trọng trinh tiết nữa chứ. Hơi đâu mà lo chi cho mệt não. Rời khỏi đây rồi thì cái tên Thịnh nó sẽ cho chìm vào quá khứ, thời gian rồi cũng sẽ bị chôn vùi, không thêm dấu vết nữa. Năm trước, Thống đã đỗ vào trường đại học sư phạm. Dương biết đây là ước mơ của Thống, vì vào trường đó không phải đóng học phí. Nhà Thống nghèo, lại có chí nuôi con ăn học, nên Thống phải hy sinh cho em mình, mặc dù anh thích học ngành xây dựng hơn. Từ khi không còn là gia sư của Dương, Thống và Dương cũng ít gặp nhau, vì lúc Dương học cấp 3 là ở trường bán công, nên cơ hội chạm trán cũng không có. Lại nữa, Dương càng đang mê đắm vẻ đẹp mỹ nam của Thịnh, nên cũng chưa hề nhớ tới Thống. Nhưng năm rồi nghe anh đỗ vào đại học, trong lòng nó cũng có chút man mác buồn. Buồn thì buồn, nhưng nó biết Thống cũng nghèo, cũng không thích hợp với nó. Và nếu như chỉ là nếu như thôi. Nếu như lấy thống, làm vợ thầy giáo thì có gì vui. Lương giáo viên có bao nhiêu, lại còn có cha mẹ và cả bầy em nữa. Thôi, bỏ, tiếc làm gì. Nhưng trước mắt là nguy cơ rớt tốt nghiệp cấp 3. Cha mẹ nó có cưng chiều cách mấy, nhưng bị bẽ mặt như thế này, trong khi đám kia ung dung vào đại học, liệu ông bà có còn thương nó như trước không? Dương không sợ ai dị nghị, chỉ trích xăm soi, vì mình có ăn của họ bữa cơm nào mà lo. Nhưng nếu mất lòng tin ở cha mẹ thì ăn nói sao đây? Rồi lý do nào mà mình được lên thành phố học? Chẳng lẽ học lại một năm 12 nữa sao? Dẹp, Dương phải lên thành phố thôi, mà lên bằng con đường học vấn cha mẹ cô mới cho phép, chứ đi làm hay gì cũng không được. Trời ơi, cứ nghĩ đến cả đời phải ở nơi khỉ ho cò gái này là Dương muốn nổi da gà. Thình chắc cũng không dễ gì mà đậu, nó học còn tệ hơn Dương nữa. Trước ngày thi, hai đứa nó mới bắt đầu lo, viết bùa tứ tung. Dương viết mấy công thức toán hóa vào vạt áo của áo dài. Năm nay thi 4 môn, 2 môn bắt buộc là văn, toán, mà năm nào cũng có, và 2 môn tiếp theo là hóa và sử. Mà môn học bài là Dương ghét từ nhỏ đến lớn rồi, cho nên nó viết bùa, còn mấy chục câu ôn thi môn sử nó viết thành chữ lít chít trên tờ giấy cắt làm tư, dán dài sọc, rồi cuộn lại, đem vào phòng thi. Nó tình vì đến nỗi chẳng dám thì nào phát hiện ra. Vậy là ung dung ngồi viết, nhưng nó bị tổ trác rồi. Bùa nó mang theo không hiệu nghiệm. Những câu hỏi không có trong môn thi, mà nếu có cũng chỉ tương tự. Buộc phải vận dụng kiến thức, coi như nó thua rồi. Còn những môn vấn đáp, nó cứ canh ABC thay phiên nhau mà gạch. Bởi có giải được toán và hóa nào? Giờ nghĩ, sao mình tệ dữ vậy ta? 12 năm nay mình đã học gì chứ? Biết mình khó qua ải này, và nghe Thịnh cũng than thở là làm bài không được, Dương bàn với Thịnh. Em mà rớt là không thể nào lên thành phố được. Học trung cấp, cha mẹ cũng không cho đi, vì tỉnh mình có trường trung cấp. Giờ em tính vậy, anh thấy sao? Tính gì? Mình canh hàng ngày ở cổng trường, hệ dán kết quả có tên mình thì thôi, không có thì lén gỡ bỏ. Sao cho cha mẹ em không biết em rớt để em có cớ xin đi thành phố học? Tính gì kỳ vậy? Gỡ bảng này thì sẽ có bảng khác dán lên liền. Dán bao nhiêu mình gỡ bấy nhiêu? Trời đất, bị gỡ một vài lần nhà trường sẽ cảnh giác, bị bắt quả tang là chết luôn đó. Anh không làm thì em làm. Tính cách khác đi. Đừng nghĩ gì kỳ cục như vậy. Anh tin anh có thể đậu sao? Cũng là hy vọng thôi. Em làm văn được mà, phải không? Văn toán hệ số 2 có thể kéo cho đủ điểm mà. Nhưng nếu như rớt, chẳng lẽ cha mẹ giết mình sao? Học tài thi phần chứ bộ. Vậy là anh không đồng ý giúp em rồi. Tiếc là bao giờ em cũng luôn tin tưởng anh sẽ cùng em chia ngọt sẻ bùi. Chia chứ. Nhưng kế hoạch này của em không có thiết thực. Cha mẹ em không thấy bảng công bố, chẳng lẽ không biết vô trường hỏi sao? Em nói dốc được bao lâu? Đậu rớt bạn bè đồn dùm hết. Tụi nó canh me suốt ở cổng trường, thông báo vừa dán lên là cả đống đứa đọc được. Giấu được bao lâu? Thịnh nhất định phản đối đề nghị của Dương. Nó tức lắm. Ý nghĩ chơi tay với Thịnh càng mãnh liệt hơn. Nó không ưa loại người hèn nhát. Thịnh không dám làm, nó sẽ làm một mình. Ai đồn gì thì đồn, miễn che mắt được cha mẹ là kế hoạch của nó thành công rồi. Còn ai mà dám bép xép thì coi nó trị sao cho biết. Rồi cái gì tới cũng tới. Dương chưa kịp xem kết quả thì đã nghe dần dần trên nhà năm trận. Bầy quỷ đó đang la hét cái gì vậy chứ? Dương ra cửa dòng tai nghe. Bỗng nó tái mặt khi giọng nói của năm trận cất lên sang sảng. Phải mở tiệc ăn mừng năm đứa con mới được. Với số điểm tốt nghiệp này, tụi bay vô nguyện vọng một là kết chắc, cho nên đừng có khi dễ học sinh trường huyện nha. Trường huyện chứ không thua bất cứ trường tỉnh thành nào đâu. Sướng quá tay sướng. Để chú hợp đồng với cha mẹ bay mần bữa tiệc hoành tráng mời cả xóm mình mới được. Tiếng thằng trong đạt. Khoan đã chú Nam ơi, để trường được xét vào đại học hãy làm tiệc, lỡ không vô được cái chết tươi à? Mày tức cười mày, điểm này mà đại học nào không có vô được. Tụi bay tin chú đi. Thôi, bà nó mần gì cho tụi nhỏ ăn đi. Tôi lời nhà tư huân năm hài, tư lùn hai nạt, nói cho sướng miệng coi. Đám quỷ nhà trên hí hửng bao nhiêu thì Dương tủi thân bấy nhiêu. Nó như cái bong bóng bị xì hơi, muốn xách xe ra trường xem kết quả mà chẳng dám đi ngang lũ quỷ đó. Đã vậy, mà út me thấy nó sừng dựng trước cửa còn nói, có kết quả rồi đó qua khỏi, con ra coi sao? Lại qua khỏi, nhưng bây giờ nó cũng không còn tâm trạng nào mà sừng sổ, không cần thay đồ nữa. Nó dắt xe ra, khóa cửa, nó phải biết kết quả trước cha mẹ nó mới được. Nhưng trước cổng trường nó vắng hoe, không thấy dán thông báo cũng chẳng thấy học sinh nào lai vãng. Dương ngạc nhiên quá, chẳng lẽ bán công có kết quả sau công lập? Nó sừng dựng một hồi rồi điện thoại cho Thịnh. Có kết quả rồi sao không thấy trường dán thông báo với anh? Giọng Thịnh yếu xìu trong máy, anh gỡ rồi. Dương muốn bật khóc, nó hiểu hết. Vậy là cả hai đứa nó đã quy tiên rồi. Trời ơi, giờ ăn sao nói sao với cha mẹ nó đây? Trước thành công của đám nhóc cùng cấp với nó, sự thất bại thảm hại này cha mẹ nó còn mặt mũi nào mà dòm ngó xóm làng? Lần đầu tiên Dương nghĩ cho cha mẹ, nhưng cũng đã muộn màng rồi. Trước đây nó cứ nghĩ đậu rớt có quan trọng gì đâu. Chỉ là cái bằng cấp thôi mà, có tiền mua tiên cũng được, huống gì mua cái bằng cấp. Nhưng nó đã sai rồi, mua bằng cấp có thể xài ở đâu? Chứ cái xứ này ai cũng biết nó rớt rồi, mua gì nữa mà mua. Bỗng nó thấy thầy giám thị mang ra tờ giấy dán lên tấm bảng thông báo trước cổng trường. Nó nép sát vào để thầy không nhìn thấy. Khi thầy quay lưng vào vừa khuất tầm nhìn là nó chạy đến gỡ tờ giấy chưa giáo hồ dán, rồi đạp xe rông tuốt về nhà. Nó chạy xe thật nhanh vào nhà, đóng cửa lại, tránh những câu hỏi của mợ út me. Dương mở bảng công bố ra xem. Nó hoa cả mắt. Thịnh đậu rồi. Ba lớp 12 gồm 120 người, chỉ rớt có 20, trong đó có nó. Dương tối tăm mặt mũi, dò kỹ lại lần nữa rồi vò nát tờ giấy trên tay. Anh nói sao với cha mẹ đây? Nó nghĩ rằng chỉ cần gỡ bỏ tờ thông báo là cha mẹ nó sẽ không biết. Nhưng bây giờ nó tin là Thịnh nói đúng. Cha mẹ nó cũng sẽ vào trường mà hỏi thôi. Giấy sao gói được lừa, cũng tội nghiệp cho Thịnh. Biết mình đã đậu rồi, dù đủ số điểm chỉ vừa đủ đậu thôi, nhưng hắn ta cũng gỡ thông báo theo yêu cầu của Dương. Nằm vật ra giường một hồi, cuối cùng nó quyết định. Kệ, tới đâu thì tới, giấu giếm đối phó làm gì. Mệt lắm rồi, chưa bao giờ Dương sợ thời gian như hôm nay. Nó sợ cha mẹ nó về tới, chắc chắn hai người đã biết con gái rượu của mình rớt đài rồi. Lúc này nó cũng không dám ngổ ngáo với cha mẹ như trước nữa. Biết đâu vì quá bẽ mặt, mẹ nó sẽ mắng chửi đùng đùng, thậm chí đánh nó nữa thì sao? Từ thuở hiện diện trên đời tới giờ, Dương chưa hề bị cha mẹ nặng lời, chỉ có mấy cậu gì của nó dám nói xiên xỏ xốc ấp nó. Nó cũng bỏ ngoài tai, không thèm đếm xỉa. Nhưng kết quả 12 năm học, nó đem lại cho cha mẹ sự sỉ nhục này. Thật lòng nó rất áy náy, vì nó có muốn vậy đâu. Nó cũng mong mỏi cha mẹ nó hãnh diện vì nó cơ mà. Nhưng tư duy đầu óc của mỗi người mỗi khác, thành công của người này dựa vào học vấn, nhưng thành công của người kia dựa vào những yếu tố khác cũng là chuyện bình thường. Mấy đứa kia sau này làm ông này bà nọ, nó không cần học nhiều, tốn cơm gạo của cha mẹ, nó sẽ thành công theo cách của nó. Miễn sao nó kiếm nhiều tiền, thật nhiều tiền để chu cấp cho cha mẹ, đó cũng là cách báo hiếu. Liệu mấy đứa kia có làm được như nó không mới nói chứ? Suy nghĩ cho cặn kẽ rồi, Dương ngồi dậy, bình tĩnh chờ cha mẹ về để đối diện sự thật. Thành công hay thất bại trong đời là do chính mình, ăn thua là mình có gan hay không. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của tác phẩm truyện Cá Ươn, tác giả Lê Nguyệt. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật là ngon giấc.